Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 69, Thiếu Niên Ngốc Phong Tháp Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khá oai đánh lén ta. Chấm, bản năng nhấc chân đá thứ bay hướng về phía mình, vật thể màu đen hoa lệ bị đá bay, Dạ Thất Thất giận trừng mắt, trong mắt lóe ra hào quang khó chịu. Dạ Thất Thất đang sầu lo, dưỡng cái thùng cơm kiêm đồ tham ăn ngày quá khổ ép, xem lão Bạch vẻ mặt kiêu ngạo trên bờ vai, ở đâu giống thú sủng a, quả thực chính là một tổ tông. Ai dám lúc này khiến nàng không thoải mái, nàng liền làm hắn đau nhức từ đầu đến chân từ trong ra ngoài. Chính là ngươi đánh lén ta. Chấm, Dạ Thất Thất đi đến địa phương đạo hắc sắc kia rơi xuống đất, híp mắt xem sinh vật kia ngọ nguậy muốn đứng lên, trong thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vài phần khó chịu. Đúng, không đúng, thực xin lỗi, Phong Tháp Tháp khi khẩn trương sẽ nói lắp, tật xấu này từ nhỏ đã như vậy, cộng thêm cá tính hắn tự ti nhu nhược, bệnh này theo hắn lớn lên càng thêm thâm căn cố đế, khó có thể chữa khỏi. Nhìn bộ dáng hắn một bộ nhát gan như tiểu bạch thỏ, lông mày Dạ Thất Thất nhướn lên. Thực xin lỗi giá trị vài đồng. Ngươi chẳng lẽ không biết nam nữ hữu biệt, không có thể tùy ý động vào thân thể nữ tử sao? Nếu không phải ta phản ứng mau đá bay ngươi, danh dự bổn tiểu thư liền bị tiểu tử ngươi làm hỏng. Ta còn bị dọa đến không nhẹ, ngươi bồi ta phí an ủi, phí tổn thất tinh thần, phí ra chân. Ân, cũng không cần quá nhiều, 100 kim tệ là tốt rồi. Xung quanh những người nghe thanh âm nghị luận, khóe miệng Dạ Thất Thất quyến rũ ra thoáng tia khinh thường, nàng chính là quang minh chính đại lừa gạt, như thế nào bỏ đi. Ta, xin lỗi, Phong Tháp Tháp vừa nghe nàng muốn 100 kim tệ nhiều như vậy, trên mặt gầy đến da bọc xương làm ra một vẻ mặt sắp khóc, thanh âm khóc nặng nề từ trước ngực, trong quần áo móc ra một cái túi tiền cũ rách, mở to cặp mắt to nước mắt lưng tròng vô tội nhìn nàng. Ta, chỉ có, những thứ này, không có. Có tiền, ta còn muốn báo danh, tiến xích hỏa. Học viện đọc sách, ngừng, Dạ Thất Thất duỗi ra ngón tay út ngoáy lỗ tai, mày nhíu lại thành chữ xuyên, nghĩ thầm nói chuyện cùng tiểu tử này thật đúng là một loại hành hạ, lỗ tai nàng a, bị độc hại thật đáng thương. Bất quá thiếu niên này cũng rất đàng hoàng, nàng bảo hắn bồi tiền liền ngoan ngoãn xuất ra toàn bộ gia sản, thật không hiểu nên nói hắn thành hay nói hắn ngu xuẩn. Người tên là gì? Nhìn kỹ thiếu niên này ngũ quan lớn lên cũng không tệ lắm, chính là gầy một chút, lôi thôi một chút. Ta gọi Phong. Tháp Tháp, Phong Tháp Tháp, trong túi tiền này của ngươi giống như không có 100 kim tệ a, làm sao bây giờ? Dạ Thất Thất mở ra túi tiền đại khái nhìn lướt qua, sức nặng ngược lại có, đáng tiếc đều là tiền bạc chiếm đa số, thiếu niên này không chỉ là hài tử thành thật còn là hài tử nghèo. Nàng trông thấy ánh mắt vô tội tinh khiết giống như tiểu bạch thỏ kia thì sao có thể mạnh tay đây? Ta không biết, Phong Tháp Tháp cúi đầu không dám nhìn nàng, tay đen thùi lùi nắm lấy vạt áo yếu ớt nói. Như vậy à, Dạ Thất Thất nhíu mày, một tay nâng cằm, ánh mắt rối rắm nhìn xem Phong Tháp Tháp. Có tư cách thành vì học viện xích hỏa đệ tử cơ hồ đều có một chút bối cảnh ra thế, như Phong Tháp Tháp ngoại tộc thật sự là ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thất Thất nhìn ra được thiếu niên gọi Phong Tháp Tháp này mặc dù cá tính mềm yếu hết sức tự ti, nhưng tâm tính hắn tuyệt đối thiện lương, điểm này từ đôi mắt thuần khiết không một chút bẩn có thể nhìn ra được, hơn nữa thiên phú của hắn tuyệt đối không kém, linh căn thủy thuộc tính cấp bậc rất cao, nhưng tính tình của hắn cũng quyết định hắn ngày sau không thể nào có thành tựu quá cao, trừ phi hắn có thể chiến thắng nhược điểm tính cách chính mình, giành lấy tân sinh. Có nên giúp hắn một chút hay không? Dạ Thất Thất không phải là thánh mẫu, trông thấy kẻ yếu sẽ sinh ra đồng tình, chỉ là thiếu niên trước mắt gọi Phong Tháp Tháp này hợp mắt nàng, tâm nàng mới có thể khó được một lần sinh đồng tình. Này, các ngươi đang làm gì? Ngươi, chính là ngươi, có muốn đăng ký hay không? Ngươi còn muốn tiến vào học viện xích hỏa? Mau tránh ra nhanh lên, đừng cùng phế vật kia nói chuyện, nếu không ngươi liền cút ra ngoài cho lão tử. Cách chương.